Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 239, bởi vì tín niệm cho nên không buông tay, chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com, còn không mau đi, bọn ta đi xa rồi. Thanh âm của đại bàn lại ghé vào lỗ tai hắn truyền đến. Lý Lập ngây ra một lúc, thân ảnh Ngữ Diên ở phía trước đã nhỏ đi rồi. Hắn ngây ra một lúc liền đuổi tới. Ngữ Diên đợi ta với a tốc độ hắn chạy nhanh thở hổn hển hô. Nhưng Ngữ Diên giống như là chúng ma pháp căn bản nghe không được hắn nói cái gì. Vội vã chạy đi phía trước, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Nam nhân luôn là nam nhân, cho dù nhu nhược nhưng thể lực so với nữ nhân vẫn tốt hơn. Lúc này, mấy phút đồng hồ sau, hắn liền đuổi theo Ngữ Diên. Ngữ Diên ngươi dừng lại. Ai, ngươi dừng lại cho ta à, hắn đi vào bên người nàng khuyên. Ở nơi nào, lối ra đến tột cùng ở nơi nào? Nàng hoảng hốt nhìn trái nhìn phải, thanh âm nghẹn ngào không thôi, vẻ mặt đều có chút hoảng hốt. Lý Lập thấy thế thật sự chịu không nổi một phát nắm được tay nàng đem nàng lôi lại đây. Mộng Ngữ Diên ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Ngươi có biết ngươi là phụ nữ có thai hay không? Ngươi liều mạng chạy như vậy sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Lý Lập tức giận quát lớn rốt cục làm cho Ngữ Diên phục hồi tinh thần lại ngước mắt nhìn về phía hắn. Ngươi, Lý Lập vừa mới quát lớn nàng nhất thời lại câm điếc. Dừng một giây, hắn buông tay nàng ra nhẹ giọng hỏi, quỷ tịch đến tột cùng là người nào, mà để cho ngươi liên tiếp vì hắn mà khóc, chẳng lẽ hắn so với trượng phu của ngươi Sở Hạo còn quan trọng hơn sao? Cả đầu dấu chấm hỏi làm cho hắn không thể không hỏi vấn đề hắn hoang mang này. Hắn không phải người, nhưng mà, hắn rất quan trọng, đối với ta rất quan trọng rất quan trọng. Ngươi biết không, ta liên tiếp gặp nguy hiểm hắn đều ở bên cạnh ta. Thậm chí so với Sở Hạo trả giá nhiều hơn, tuy rằng hắn cả lơ phất phơ không có đứng đắn, nhưng mà ta biết hắn rất tốt với ta, thật sự rất tốt với ta. Biết rõ nơi này vạn phần nguy hiểm hắn vẫn như trước đến nơi này. Biết rõ hắn cùng quỷ vực thề sống chết không thể đến. Nhưng vì ta mà ngoại lệ, ta sao có thể trơ mắt nhìn hắn vì ta mà hồn phi phách tán. Ngữ khí của nàng một chút so với một chút lại kích động hơn. Thời điểm đến cuối cùng bốn chữ, hồn phi phách tán quả thực là giống. Lý Lập giật mình, khó trách nàng lại để ý đến quỷ kia như thế. Không thể tưởng tượng được quỷ này so với Sở Hạo còn để ý nàng hơn. Ai, nam nhân si tình luôn bị tổn thương a, lối ra. Lối ra đến tột cùng ở nơi nào? Nàng vừa nói dứt lời, lại khẩn trương tìm kiếm lối ra. Lý Lập thấy thế không quấy dây nàng mà là gia nhập khẩn trương tìm kiếm lối ra. Hắn biết nếu là không có cứu quỷ tịch kia vì nàng mà trả giá. Như vậy, nàng chắc chắn sẽ hối hận, nếu mà liên tiếp cứu hắn mà nói. Hắn quả quyết cũng không muốn làm cho nàng đồng hương này mang theo ý hối hận mà rời đi. Sau nửa canh giờ, một tiếng kêu cực kỳ khổ sở truyền khắp toàn bộ xây cốc. Thanh âm cực lớn, âm điệu run run cũng làm cho tất cả bọn quỷ quái đều ngây người một chút. Không khỏi dừng lại động tác trong tay liên tiếp hướng nơi phát ra âm thanh nhìn ra xa. Ngữ Diên, Lý Lập không biết nên đi an ủi nàng như thế nào. Liều mạng tìm kiếm trên phạm vi lớn, cuối cùng đi vào nơi cũng là ngọn núi cao thẳng cùng với một cái ao non xanh bên cạnh. Mà phía trước không còn có đường, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Ngữ Diên bụng mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu khóc ồ lên. Bất lực, bất an, khiến nàng khó chịu không thôi. Trong lòng lo lắng làm cho nàng càng thêm sao động bất an. Quỷ tịch, nàng đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ mới có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này? Mới có thể đến bên cạnh hắn, Ngữ Diên không cần buông tha, quỷ tịch vẫn chờ ngươi đi cứu hắn nữa. Ta biết chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Lý Lập liền lớn tiếng nói. Hắn như vậy là muốn cho nàng hãy tỉnh lại đi. Không có, không có lối ra. Cuối, chúng ta đã đến cuối. Ngữ Diên thất thanh khóc nói. Ngữ Diên, ngươi lại đây. Lý Lập lập tức lôi kéo nàng. liền đẩy nàng lôi kéo đến bờ sông. Ngươi xem bộ dáng quỷ của ngươi một chút, cái dạng này của ngươi định đi cứu hắn như thế nào? Hay đi cứu ông ngoại, còn lão công của ngươi nữa thế nào? Ngươi đừng quên mất, ngươi còn có đứa nhỏ trong bụng. Ngươi nếu bỏ qua, đứa nhỏ liền vĩnh viễn mất đi cha. Lý Lập chỉ vào trong nước nói. Ngữ Diên mở mắt nhìn về phía nước ao. Trong nước cái bóng của nàng là chật vật không chịu nổi như vậy. Là không tự tin như vậy. Đúng vậy à, hắn nói rất đúng. Nếu nàng bỏ qua, như vậy con của nàng lại trở thành cô nhi. Nếu mà nàng bỏ qua, như vậy quỷ tịch ngay cả một tia hy vọng cũng sẽ không có. Cho nên, nàng không thể buông tha cho. Không thể, ta tin tưởng ông trời không tuyệt đường người. Nhiều người chờ ngươi như vậy. Ngươi không thể để cho bọn họ thất vọng. Rửa cái mặt chúng ta một lần nữa bắt đầu tìm kiếm. Lý Lập nắm tay cổ vũ nói. Một bên đại bàn cũng gắt gao nắm chặt nắm tay thật sâu gật đầu. Ngữ Diên nhìn về phía hắn gật đầu thật mạnh. Bắt đầu một lần nữa. Nói xong, nàng cúi người đưa tay vốc nước rửa mặt, lại trong lúc vô ý chạm vào một vật, cúi đầu nhìn lại, nguyên lai là một con cá nhỏ. Cá nhỏ đều sống tự tại như vậy, nàng cũng muốn như thế. Nước của nàng, sinh mệnh của nàng, nguồn suối đều đang chờ đợi nàng đâu. Thời điểm nàng đứng dậy chuẩn bị dịch chuyển khỏi cái kia một khắc, thân thể của nàng đột nhiên giật mình. Cá, vừa mới chạm vào nàng là cái gì? Cơ hồ là theo bản năng nàng liền hướng trong nước chạy đi. Mà động tác nàng như thế nhất thời đem Lý Lập sợ hãi chết khiếp. Cũng liền đuổi tới kéo nàng lại. Ngươi làm gì, tự sát à? Ngữ Diên chưa có trả lời câu hỏi của hắn mà là chăm chú nhìn chằm chằm vào dòng nước. Cá nhỏ thành quần kết đội bơi lại đây. Lý Lập thấy nàng si ngốc nhìn chằm chằm vào dòng nước, hắn không khỏi cũng nhìn sang. Ách, con cá này có cái gì đẹp? Lý Lập, nàng đột nhiên ngoái đầu nhìn lại theo dõi hắn, ánh mắt hết sức nghiêm túc. Làm gì à, hắn bị ánh mắt nàng như thế hoảng sợ. Không tự giác buông lỏng cổ tay của nàng ra. Ngươi thấy được sao, cá nhỏ à, nàng kích động nói. Làm sao vậy, ngươi muốn ăn cá à? Hắn ngơ ngác hỏi, ngươi chẳng lẽ không phát hiện nơi này quái dị sao? Chúng ta đi ngang qua nhiều nước ao như vậy, bên trong căn bản không có gì cả, nhưng ở nơi này mà lại có cá, ngươi nói có thể hay không? Nàng nhìn hắn lại nhìn chằm chằm trong nước nhìn lại, Lý Lập nghe thấy vậy nhíu mi theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Vài giây sau, hắn kinh hô, ngươi sẽ không phải nói lối ra ở dưới nước này đi. Lời này vừa ra khỏi miệng nhất thời khiến đại bàn hoảng sợ. Làm sao có thể, lối ra tại sao lại ở dưới nước? Không có khả năng. Ngươi nghĩ vì sao tất cả nước ao đều không có cá nhỏ còn nơi này lại có? Có phải chứng minh con cá là từ nơi khác bơi tới hay không? Nàng phân tích nói, Lý Lập nghe thấy vậy một tay nâng cằm lên như có suy nghĩ gì nghĩ nghĩ nói. Nói cũng có đạo lý ai? Nhưng mà đây cũng quá mơ hồ chứ? Ngươi biết bơi không? Ngữ Diên liền truy vấn. Thời điểm ta bơi lội ở trường học đều đoạt đứa óc giải nhất đấy. Ta không chỉ có thích bơi lội còn thích bơi mùa đông nữa. Lý Lập liền tự hào nói. Vậy ngươi đi xuống xem một chút được không? Ngữ Diên chờ mong nhìn hướng hắn. Lý Lập nhìn ánh mắt của nàng khẩn cầu. Không khỏi gật gật đầu. Hắn cũng không muốn bị vây ở chỗ này. Hắn còn có rất nhiều chuyện chưa làm đâu. Được rồi, ngươi ở nơi này chờ ta. Ta đi nhìn xem, nói xong, hắn trực tiếp nhảy xuống nước ao hô hấp một ngụm liền đâm xuống trong nước. Trời ạ, sẽ không phải lối ra thật sự ở chỗ này chứ? Đại bàn kinh ngạc nhìn Ngữ Diên. Không biết, đây là đầu mối duy nhất. Chỉ mong là vậy đi. Trong lòng Ngữ Diên giờ phút này đã khẩn trương tới cực điểm. Chỉ mong. Hai tay đại bàn nắm lại thành trạng thái cầu phúc, làm ơn nhất định a, không thể tưởng được nàng một nữ nhân năng lực có thể mạnh như vậy. Cho dù lối ra không ở nơi này, nhưng ở đây tất cả, hắn đã ở trong này 5 năm cũng không phát hiện ra vấn đề này, hắn xấu hổ không thôi. hắn làm sao lại không thấy được cái ao này cũng với các ao bất đồng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Lập còn chưa đi lên, lúc này Ngữ Diên bắt đầu lo lắng không thôi. Trời ạ, hắn sẽ không phải xảy ra ngoài ý muốn bị chết đuối chứ. Đại Bàn nghe thấy vậy bay ở trên mặt nước nhìn nhìn. Thật là mặt nước bình tĩnh ai. Sẽ không phải thật sự chết chứ. Phác, lời Đại Bàn vừa mới nói xong. Đầu Lý Lập liền nổi lên. Văng ra một ngụm nước. Ngữ Diên thấy thế liền đến trong nước sốt ruột hỏi thế nào. Thế nào, ngươi đoán thử coi thế nào. Ngươi nói mau a, không còn có tâm tư bát quái. Ngữ Diên không khỏi căm tức hét lên. Đúng rồi, lối ra ngay tại phía dưới. Lý Lập lớn tiếng hoan hô. Wow, nghe thấy vậy, Ngữ Diên kinh hô lên. Đại Bàn cũng nghe được oa oa kêu to. Nguyên lai thật sự có lối ra a, ta đã nói với ngươi vui mừng không dừng lại ở điểm này mà. Còn một chút nữa chính là trong chỗ này lại gắn với nơi sinh. Phía dưới lối ra vừa lên có một chữ. Sinh, hơn nữa, ta nghe đến thanh âm bằng hữu của ngươi. Lý Lập lại mang đến tin tức. Thật vậy chăng, nghe thấy vậy, trên mặt Ngữ Diên rốt cục lộ ra biểu tình vui mừng. Tiếp theo đi vào bên cạnh hắn nói. Mang ta đi xuống, ta phải lập tức. Ngươi biết bơi sao? Lý Lập hỏi. Không, nhưng, ngươi yên tâm, ngươi dạy ta làm như thế nào? Ngươi mang theo ta đi xuống. Ta nhất định sẽ không làm cho ngươi khó xử. Còn nữa, ta sẽ không sợ, bởi vì ta có lòng tin. Nàng kiên định nói, Lý Lập nhìn về phía nàng chấp nhất gật đầu thật mạnh. Được, ngươi yên tâm, có ta ở đây, quả quyết sẽ không để cho ngươi có việc. Ai ai ai, mang ta lên a ta. Thời gian dài ta không bơi lặn. Ta sợ rằng bản thân rất béo sẽ phiêu lên căn bản không thể đi xuống. Đại Bàn lo lắng nói. Ngữ Diên nhìn về phía hắn cầm lấy huyết linh đang nói. Tiến vào linh đăng của ta, ta mang ngươi đi, dẫn ngươi đi tìm bằng hữu của ngươi. Đại Bàn nghe thấy vậy nhe răng cười vội cúi người chen vào huyết linh đăng. Lý Lập thấy thế đưa tay nắm chặt tay nàng nói. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, nói xong, nàng hít một hơi thật sâu. Theo hắn cúi người tiến nhập trong nước. Quỷ tịch, chờ ta tới cứu ngươi. Cách chương.